Tuyệt thế dược thần, chương 167, địa viêm tích dịch, góc truyện audio.com. Bạch Quang đi toàn mấy nơi hiểm trở hoang vắng, Diệp Viễn một đường đi theo, gần như không đụng phải người nào. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ có năng lực tầm bảo? Diệp Viễn càng ngày càng khẳng định ý nghĩ này. Nếu quả thật là như vậy, lúc ấy Bạch Hổ hẳn là bị Bạch Quang mang theo đi tìm huyết bồ đề. Nhưng không nghĩ đụng phải thất thải lưu vân mãng chiếm cứ ở nơi đó. Song phương đại chiến một trận, Bạch Hổ không địch lại. Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện đều giải thích được rõ ràng. Lưu Quang Bạch Hổ còn có năng lực như vậy sao? Tên tiểu tử này thật đúng là dị bẩm thiên phú. Diệp Viễn thở dài nói. Diệp Viễn nghiên cứu yêu thú vô cùng thấu triệt. Cho tới bây giờ còn chưa có nghe nói qua Lưu Quang Bạch Hổ có kỹ năng tìm bảo. Xem ra đây là thuộc tính kèm theo của tiểu tử này. Thật đúng là nhặt được bảo bối. Nghĩ đến lúc ban đầu còn ngại Bạch Quang vướng chân vướng tay. Diệp Viễn không khỏi đổ mồ hôi. Càng đi vào trong hạp cốc, Diệp Viễn càng cảm thấy nóng bỏng lên. Xem chừng, 89 phần 10 là nguyên hỏa rồi. Chẳng qua không biết là đẳng cấp nào. Theo Bạch Quang, Diệp Viễn càng đi càng lên sườn dốc cao. Mà bảo vật đó, rõ ràng là ở sâu bên trong hạp cốc. Tên tiểu tử này, không phải là mù đường đi, hay chẳng qua là hắn tự mình tới tìm đồ ăn. Diệp Viễn không khỏi oán thầm một hồi. Mặc dù cảm giác, cách bảo vật đó càng ngày càng gần, nhưng là tuyến đường này, thật giống như không đúng cho lắm. Đang lúc ấy thì, Diệp Viễn chợt nghe thấy dưới đáy cốc có tiếng đánh nhau kịch liệt. Nhiệt Xúc, ngươi đây là muốn ăn thua đủ với ta hả? Đáp lại hắn là mấy đạo tiếng chim hót lực xuyên thấu cực mạnh. Chính là Hắc Nha lão nhân cùng với kim kiếm điêu cấp 4 kia. Diệp Viễn thu liễm khí tức, thò đầu nhìn, quả nhiên thấy một người một điều đại chiến dưới đáy cốc. Cường giả hóa hải cảnh đối chiến với yêu thú cấp 4. Khí thế kia quả nhiên không thể so sánh nổi. Đó là âm thanh va chạm kinh tâm động phách, cho dù thân ở cách hơn ngàn trượng, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu là ở phụ cận, cho dù là dư âm chiến đấu, sợ rằng chính mình đều không chịu được mất. Diệp Viễn nhìn nơi hai người đối chiến, tâm tư không khỏi lạnh một nửa, nơi mà Hắc Nha lão nhân cùng kim kiếm điêu chiến đấu. Chính là cửa vào một hang động, rất hiển nhiên. Huyệt động kia chính là lối đi thông tới chỗ ở của Nguyên Hòa. Hai tên đại năng này phòng thủ cửa hang, ai có thể vào, mà bọn họ chiến đấu kịch liệt như thế, cũng là vì cướp đoạt quyền chủ động tiến vào hang động. Thật là muốn chết mà, chẳng lẽ lần này bảo vật thực sự muốn có mà lại tay không quay về? Không được, nếu là bảo vật khác cũng thì thôi, nhưng là đối với ta hiện tại mà nói. Nguyên hỏa vô cùng quan trọng, nguyên hỏa này, ta phải lấy được, vào lúc này, Bạch Quang bỗng nhiên cắn vạt áo Diệp Viễn, nghĩ muốn kéo hắn đi, ngươi là nói, để ta đi với ngươi, nhưng cửa vào ở bên kia a, ngươi đi như vậy. Không phải ngược hướng sao? Diệp Viễn trong lòng lại là một hồi oán thầm, phương hướng Bạch Quang kéo hắn đi, cũng là sườn núi, căn bản là hoàn toàn trái ngược hướng huyệt động kia. Bạch Quang mặc kệ Diệp Viễn, bỏ lại hắn chạy xuống núi rồi. Diệp Viễn bỗng dưng thông suốt ra. Hả, chẳng lẽ nói, con cửa vào khác sao? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn liền vội vàng triển khai thân pháp đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, quả nhiên một cái lỗ nhỏ chỉ có thể cho một người đi qua xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Bạch Quang ở trước động lắc lắc cái đuôi, mặt đầy vẻ đáng yêu, giống như là đang giành công. Diệp Viễn thấy vậy mừng rỡ, sờ một cái lên đầu hổ của Bạch Quang, thấp giọng nói, tiểu tử, làm rất khá, trở về có chỗ tốt cho ngươi. Bạch Quang như là nghe hiểu Diệp Viễn nói gì, nhảy qua nhảy lại hai cái, tỏ ra hết sức cao hứng. Diệp Viễn đi tới cửa động, một luồng hơi nóng vô cùng khổng lồ đập vào mặt, thiếu chút nữa trực tiếp đẩy hắn xuống núi. Diệp Viễn thấy vậy, không những không sợ hãi. Ngược lại mừng rỡ, điều này nói rõ, cái miệng hang nhỏ này hẳn là có thể đi thông tới đáy cốc. Bạch Quang, ngươi cũng vào trong không gian linh khí đi, nơi này nhiệt độ cực cao, sợ rằng ngươi không chịu nổi. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp thu Bạch Quang vào không gian linh khí. Sau đó, một luồng nguyên lực nhàn nhạt khuếch tán mà ra, bao bọc lại toàn thân Diệp Viễn. Hắn không chút do dự đi vào cái hang nhỏ này. Huyệt động này vô cùng nhỏ hẹp, Diệp Viễn đi qua cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Hơn nữa cửa hang cỏ dại rậm rạp, người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện. Bên trong động quanh có khúc chiết, nhưng Diệp Viễn lại có thể cảm thấy. Chính xác là đi thông tới hướng đáy cốc. Hơn nữa càng đi vào bên trong, không khí trong huyệt động càng nóng bỏng. Diệp Viễn không thể không tăng cường vòng bảo vệ để chống đỡ cỗ nhiệt lượng này. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước một mảnh sáng sủa rộng rãi. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt cũng là điều Diệp Viễn đã dự liệu. Phóng mắt nhìn đi, bốn phía tất cả đều là dung nham. Huyệt động này, thế mà trực tiếp thông đến lòng đất, tới cùng là dạng nguyên hỏa gì? Thế mà lại sản sinh ra ở nơi này. Mặc kệ, hay là đi trước vào thu nguyên hỏa rồi lại nói. Nếu chậm trễ, đợi hai tên kia phân được thắng bại, chỉ sợ muốn thu nguyên hỏa cũng không dễ dàng như vậy rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn không do dự nữa. Trực tiếp lao tới hướng sâu bên trong hang động, mới vừa đi mấy chục bước, Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Theo bản năng cảm thấy không ổn, vèo, một thân ảnh màu xanh chợt xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Phóng thẳng tới Diệp Viễn không chút do dự sử dụng thương hoa kiếm, một ánh kiếm thoáng qua, thân ảnh màu xanh kia như là biết lợi hại, nhảy lên trong không trung. A địa viêm tích dịch, Diệp Viễn trong nháy mắt liền nhận ra thân ảnh màu xanh này. Địa viêm tích dịch chẳng qua là yêu thú cấp 2, nhưng nó giống như thông tí thạch viên, đều là yêu thú sống theo bầy. Nơi này xuất hiện một con địa viêm tích dịch, khẳng định còn có một nhóm lớn theo ở phía sau. Quả nhiên, phía sau nham thạch trong lòng đất, đột nhiên những thân ảnh màu xanh xuất hiện rậm rạp chằng chịt. Nhìn đến Diệp Viễn tê cả da đầu, số lượng này, thật là liếc mắt nhìn không thấy bờ. Ngay sau đó, địa viêm tích dịch tự động tách ra một con đường, một con địa viêm tích dịch lớn xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Viễn. Yêu thú cấp 3, địa viêm tích dịch vương, đôi mắt to lớn của địa viêm tích dịch vương nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Trong miệng phát ra thanh âm suy suy, hiển nhiên là đang tiến hành cảnh cáo Diệp Viễn. Diệp Viễn thử dùng thú ngữ thông dụng giao tiếp với dịch tích địa vương. Lại bị ai phát hiện, nó căn bản hoàn toàn không thức tỉnh truyền thừa trí nhớ. Diệp Viễn nhướng mày một cái, hắn không có thời gian để lãng phí ở nơi này, vì vậy mò mẫm đi tới chỗ eo huyệt động. Xoạt xoạt xoạt, trong chớp mắt, vô số thông tí thạch viên xuất hiện, tạo thành thế răng co với địa viêm tích dịch. Viên phi, ta không có thời gian. Nơi này liền giao cho ngươi, một con địa viêm tích dịch vương không thức tỉnh truyền thừa trí nhớ mà thôi. Không thành vấn đề chứ, yên tâm đi thiếu gia, nơi này giao cho ta, được, không gian linh khí giao cho ngươi, thu thập sạch sẽ nơi này, sau đó trốn vào không gian linh khí liền không nên ra ngoài. Phía trên có hai tên rất lợi hại, ngươi không phải là đối thủ, được, viên phi hiểu rõ. Viên phi thay thiếu gia mở đường. Nói xong, viên phi mang theo một đoàn thông tí thạch viên, bay thẳng đến nghiền ép địa viêm tích dịch vương. Mặc dù đều là yêu thú cấp 3, nhưng thức tỉnh truyền thừa trí nhớ và không thức tỉnh truyền thừa trí nhớ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mà viên phi mang theo toàn bộ thông tí thạch viên công kích địa viêm tích dịch vương. Nó căn bản là không chống đỡ được. Trong nháy mắt phải nhường ra một con đường, Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp xông qua, cách chương.